trở lại phủ thành chủ, Tư Đồ Tiêu Sơn quả nhiên vẫn chưa dùng cơm, đang cầm một quyển sách ngồi trong nhà ăn như một bức tượng, yên lặng xem sách. Xem ra suy đoán của nàng là đúng, điểm tâm, cơm chưa có thể tự giải quyết. Tư Đồ Tiêu Sơn lại vô cùng coi trọng cơm tối, nhất định phải kiên trì hai ông cháu cùng ăn cơm, tuy rằng lúc nào không khí cũng nặng nề buồn bực. Xin lỗi ông ngoại, Linh Phong về trễ. Tô Linh Phong thi lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn một cái, bình tĩnh nói. Sao? La Cà ngoài đường quên cả về sao? Tư Đồ Tiêu Sơn khép quyển sách lại, bình tĩnh trưng mặt mo xám xịt ra, trừng mắt nhìn Tô Linh Phong. Để cho ông ngoại đợi lâu, về sau Linh Phong sẽ chú ý thời gian. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Hừ, ai chờ cháu? Ta chỉ chưa thấy đói. Tư Đồ Tiêu Sơn hừ lạnh. Khóe miệng Tô Linh Phong co lại, lại nói. Lão ngoan đồng này còn dám trợn mắt nói dối mà không thấy mất tự nhiên sao? Tư Đồ Tiêu Sơn ra hiệu, đám hạ nhân liền nhanh chóng đem thức ăn lên. Hai người giữ yên lặng ăn uống, Tô Linh Phong bỗng nhiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong chén Tư Đồ Tiêu Sơn. Ông lão này đối xử với nàng tuy không được tự nhiên nhưng còn hơn hai người xưng cha mẹ ở gia thành kia. Tô Linh Phong quyết định về sau sẽ đối với ông tốt một chút. Tuy rằng nàng không có cảm giác cực kỳ thâm tình với ông, nhưng ở dị giới lạ lẫm này, nàng cần phải có một chỗ dựa vững chãi. Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn một đũa thức ăn trong chén thì sửng sốt mất một lát rồi mới khẽ run gắp lên, từ từ đưa vào trong miệng. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Vô Đề Thiên Bảo Các đã đưa nguyên thạch tới, vừa hay bên trong Lâm Phong Uyển có một tầng hầm, Tô Linh Phong liền sai người chuyển chỗ nguyên thạch vào, nàng cũng tính mang cả một ít tài liệu luyện kim và khí cụ vào tầng hầm luôn. Mục Đạt nhìn thấy đống nguyên thạch mà Tô Linh Phong mua được thì sửng sốt một chút, sau đó mới nói, trong phủ không có đồ giải bảo, ngày mai lão nô sẽ bảo người mua cho tiểu tiểu thư. Tô Linh Phong cũng đang muốn nhờ thì nghe Mục Đạt nói, nàng liền gật đầu nói, làm phiền Mục quản gia rồi. Sau khi Tô Linh Phong trở về phòng nghỉ ngơi, Mục Đạt hỏi Tiếu Minh Lãng, tại sao tiểu tiểu thư lại mua nhiều nguyên thạch như vậy? Hẳn là tốn không ít tiền đúng không? Buổi sáng cho cô ấy 2.000 kim tệ cũng không phải là ít, nhưng chỉ sợ cũng không đủ tiền trả những nguyên thạch này. Tiếu Minh Lãng mỉm cười, ý vị thâm trường nói, vị tiểu tiểu thư này của chúng ta thật không đơn giản đâu. À, hôm nay mọi người đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi? Mục Đạt nghi hoặc hỏi. Tiếu Minh Lãng lập tức liền giản lược nói lại chuyện lúc sáng xảy ra ở Thiên Bảo Các một lần. Mục Đạt nghe vậy thì trầm mặc suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nói, chuyện ngày hôm nay cậu nên đi báo cáo lại với thành chủ đại nhân. Tiếu Minh Lãng gật đầu nói, được, ta đang chuẩn bị đi gặp thành chủ đại nhân đây. Trong thư phòng của Tư Đồ Tiêu Sơn, Tư Đồ Tiêu Sơn nghe Tiếu Minh Lãng báo cáo xong cũng không nhiều lời, suy tư một lát rồi liền phất tay để Tiếu Minh Lãng đi xuống. Trong đêm, Tô Linh Phong ngồi trên giường nhắm mắt minh tưởng. Mượn nhờ ngoại lực từ Mạc Vấn Trần, đẳng cấp linh thuật của Tô Linh Phong đã đột phá thành công lên cấp 2. Nàng phát hiện trong đầu nàng bỗng nhiên có thêm vài chú ngữ huyền ảo kỳ lạ. Lúc lặng yên đọc chú ngữ liền có thể phát động cơ thể hấp thu chút phần tử nguyên tố kia, hóa thành sức mạnh của chính mình. Chỉ là sức mạnh này dùng như thế nào, nàng vẫn chưa phóng thử ra nên vẫn còn chưa biết. Trước kia lúc Tô Linh Phong minh tưởng đều là nhờ vào hư cảnh. Bây giờ lúc nàng minh tưởng luyện tập đã có thể cảm thụ động tĩnh bên ngoài, tự do khống chế thời gian minh tưởng. Tựa như lúc này, Tô Linh Phong cảm nhận được trong không khí có chấn động quỷ dị liền nhanh chóng giải trừ trạng thái minh tưởng, mở to hai mắt. Tại sao huynh lại đến nữa? Tô Linh Phong trừng Mạc Vấn Trần đang ngồi bên giường, cau mày nói. Từ ngày Mạc Vấn Trần giúp nàng đột phá bình chướng linh thuật cấp 2, vài ngày sau hắn cũng không xuất hiện ở phòng ngủ của nàng lúc nửa đêm nữa. Trong phòng sáng mờ nhờ viên dạ minh châu của Mạc Vấn Trần, mượn ánh sáng mờ nhạt nhu hòa, Mạc Vấn Trần tham luyến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn mang theo một chút ngây thơ của Tô Linh Phong. Sau đó đưa hết mấy hộp nhỏ trên tay cho Tô Linh Phong. Ừ, muốn đưa cái này cho nàng. Đây là cái gì? Tô Linh Phong nhớn mày hỏi.